Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, kỳ quái ánh mắt. Ngụy La Quang. Chấm hỏi. Ngụy La Quang, trong cung cấm vệ quân thống lĩnh. Đột nhiên nghe được cái này danh tự, chính là luôn luôn bình tĩnh Ngọc Thanh Lạc, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngụy La Ánh Sáng, Ngụy thống lĩnh, Dạ Tu Độc không phải đã nói, đó là Mông Quý Phi người sao? Chẳng lẽ sai sử Trần Cơ Tâm người là Mông Quý Phi? Không, không đúng. Mông Quý Phi hôm qua mới tìm bản thân, muốn cùng nàng kết minh. Sẽ không ở giờ phút quan trọng này ra dạng này yêu thiêu thân khiến người khác có thể thừa dịp. Hơn nữa, Mông Quý Phi sớm tại trên đại điện liền kiến thức qua Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu tính tình. Nàng như thế người, rất không có khả năng sẽ cùng hai người bọn họ hợp tác. Đây chẳng phải là tại tự chui đầu vào giọ sao? Hơn nữa, Mông Quý Phi rất không có khả năng sẽ phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm. Nói như vậy, Ngụy thống lĩnh là bị người khác đón mua. Còn là nói, là những người khác đang mạo danh Ngụy La Quang. Tam hoàng tử tức giận đến nổi trận lôi đình, đột nhiên xoay người, bổn vương muốn giết họ Ngụy cái kia cẩu vật. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, tam hoàng tử nhưng ở đi vài bước sau bị Ly Tử Phàm cản lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ hồng mắt nhìn hắn chằm chằm. Ly Tử Phàm âm điệu nhẹ nhàng, vương gia, lúc này còn chưa chân tướng rõ ràng, người lúc này đi, chỉ sợ là muốn đánh rắn động cỏ. Có ý tứ gì? Tam hoàng tử kinh ngạc một chút. Ly Tử Phàm lại không lên tiếng nữa. Ngụy La Quang cùng Thanh Lạc cũng không có cừu hận, hắn đang yên đang lành vì sao nhất định phải hãm hại nàng? Duy nhất khả năng chính là Ngụy La Quang phía sau còn có cái kẻ chủ mưu. Tam hoàng tử không nghe thấy hắn trả lời có chút bực bội. Có thể ra đi bước chân lại là thu hồi lại, chậm rãi điều chỉnh bản thân hô hấp, không lại hành sự lỗ mãng. Lý Trạch thấy thế, chỉ là có chút nhíu mày, tiện tay lật ra cái thứ hai phong thư. Sau một khắc, con ngươi co rụt lại, sắc bén ánh mắt thật sâu bắn về phía Trần Cơ Tâm. Thanh âm chìm thêm vài phần. Ngọc phu nhân, cái này phong thư thứ hai, bản quan nghĩ vẫn phải làm lấy Ngọc đại nhân cùng Ngọc tiểu công tử mặt nói rõ ràng a. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Có ý tứ gì? Ngay trước Ngọc Kiến Đạt cùng Bảo Nhi nói, Lý đại nhân, Ngọc đại nhân thân nhiễm bệnh nặng, bây giờ đã là bị bệnh liệt giường, không cách nào đứng dậy. Ngọc Thanh Lạc liếc trong tay hắn giấy viết thư một chút, trong mắt nhiều vẻ nghi hoặc, nàng ánh mắt ngay sau đó chuyển đến Trần Cơ Tâm trên mặt. Có thể cái sau trừ bỏ tại sự tình vạch trần sau tuyệt vọng biểu lộ bên ngoài, còn có từng tia nghi hoặc. Nàng nghi hoặc Lý Trạch trên tay phong thư, giống như liền chính mình cũng không biết đó là vật gì tựa như. Ngọc Thanh Lạc không khỏi càng thêm kỳ quái. Mật thất này là Trần Cơ Tâm mẹ con, có thứ gì nàng nên hết sức rõ ràng mới là. Lý Trạch nhếch môi, trầm mặc một chút, sau đó đem hưng phấn đưa cho Ngọc Thanh Lạc. Đã như vậy, cái kia công chúa không ngại nhìn xem phong thư này à. Ngọc công tử bây giờ cùng công chúa quan hệ không ít, thay làm chủ cũng là nên. Ngọc Thanh Lạc đưa tay nhận lấy. Tin kia bên trên chữ viết đã mơ hồ, thoạt nhìn có chút năm tháng mới là. Để cho Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc là, trên thư viết sự tình, đó là một phong Trần Cơ Tâm nhà mẹ đẻ gửi tới tin. Nhìn danh tự hẳn là nàng huynh đệ. Phía trên rõ ràng xác thực cho thấy, mẹ nàng nhà tìm một cái bà đỡ, đồng thời đưa vào Ngọc gia, lại tại Ngọc Thanh Lạc mẫu thân sinh thời điểm động tay chân, dẫn đến Ngọc Kiến Đạt vợ chính thức tại sinh Bảo Nhi lúc vì khó sinh xuất huyết nhiều mà chết. Ngọc Thanh Lạc tay không bị khống chế run rẩy, nàng cũng không hiểu vì sao, rõ ràng bản thân trong tư tưởng cũng không có Ngọc đại phu nhân ấn tượng. Rõ ràng đối với nàng cho tới bây giờ đều không có tình cảm, nhưng biết nàng nguyên nhân cái chết lúc, hai tay vẫn là khống chế không nổi run rẩy lên. Thật giống như ở sâu trong nội tâm có cỗ nồng đậm phẫn nộ, bi thương toàn bộ xông tới, làm cho nàng cảm xúc có chút bất ổn. Đứng ở nàng bên cạnh Ly Tử Phàm nhạy cảm cảm giác được nàng không thích hợp. Nhíu nhíu mày nghĩ thấp giọng an ủi nàng vài câu. Có thể lại không biết muốn nói gì. Do dự chốc lát, hắn vẫn đưa tay trực tiếp rút đi trong lòng bàn tay nàng lá thư này. Đơn giản quét mắt hai mắt. Ngay sau đó con ngươi co rụt lại. Đột nhiên quay người nhìn về phía Trần Cơ Tâm. Ngọc phu nhân, người quả thật phát dồ đến bước này. Trần Cơ Tâm sửng sốt một chút, không hiểu bắt đầu sợ hãi Ly Tử Phàm. Rõ ràng là ôn hòa như vậy người, đáng nhìn dây lại sắc bén để cho người ta ứa ra mồ hôi lạnh. Lý đại nhân, Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, đè xuống ngực phun lên sao động, nặng nề mở miệng. Bản công chúa muốn thay thế Ngọc Bảo Nhi cáo trạng Trần Cơ Tâm. 11 năm trước mua được bà đỡ tại Ngọc Phủ vợ chính thức sinh sản thời điểm trong bóng tối. Dùng kế, hại chết Ngọc Phủ vợ chính thức. Trần Cơ Tâm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Sau đó kêu to lên. Người đang nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào mua được bà đỡ hại chết nữ nhân kia. Giấy trắng mực đen. Viết rõ rõ ràng ràng. Ngọc Thanh Lạc tay run run trung tín. Cười lành lạnh lấy. Thư này là ngươi đại ca viết cho ngươi. Là từ ngươi trong cái dương này tìm ra. Đến giờ phút này, ngươi còn muốn rảo biện hay sao? Làm sao có thể? Trần Cơ Tâm lắc đầu. Cái này sao có thể? Ta trong dương căn bản cũng không có lá thư này. Tin kia sớm tại 11 năm trước liền đã không thấy. Ta trong dương căn bản là sao có. Nàng nói đến một nửa. Miệng lập tức bị Ngọc Thanh Nhu cho che. Trần Cơ Tâm lúc này mới giật mình rốt cuộc nói cái gì. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Cứng cổ giọng căm hận nói. Không có. Ta không có hại nàng. Lá thư này là tạo ra. Các ngươi hãm hại ta. Các ngươi tất cả đều liên hợp lại hãm hại ta. Lý Trạch hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên. Nặng nề nói, người tới, đem Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu mang về Kinh Triệu Phủ. Bản quan muốn triệt để thẩm vấn. Không muốn, không muốn, thả ta ra, các ngươi cùng Ngọc Thanh là cấu kết với nhau làm việc xấu. Thả ta ra, Trần Cơ Tâm gào thét kêu to, dùng sức giằng co, có thể cánh tay nàng nguyên liền bị kim lưu ly làm cho đau đớn khó nhịn. Lại bị mấy cái quan binh thô lỗ kéo một cái. Nguyên cái đầu ra cũng bắt đầu run lên lên, bén nhọn chỗ đau thẳng bức thần kinh, chỉ là kêu la hai câu, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Ngọc Thanh Nhu nhưng lại an phận rất nhiều, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch, từ đầu đến cuối cũng bất quá thanh minh cho bản thân vài câu mà thôi. Liền một mực vô thanh vô tức nhìn chằm chằm Ly Tử Phàm nhìn, lúc này bị quan binh áp lấy đi thôi, vẫn còn có chút không cam tâm nghiêng đầu lại. Ánh mắt thống khổ nhìn xem Ly Tử Phàm, nhẹ nhàng nói ra, tướng gia, chẳng lẽ tướng gia cho tới nay đều mẹ con chúng ta hai cái tốt cũng là giả sao? Bây giờ ngươi biết rất rõ ràng nàng là thân phận gì? Ngươi rõ ràng nghe được nàng nói chuyện, có thể tại sao còn muốn giúp đỡ nàng lật ngược phải trái trắng đen? Trong lòng ngươi chẳng lẽ đối với ta một chút tình nghĩa cũng không có sao? Ly Tử Phàm nhíu nhíu mày. Chán ghét nhìn nàng một cái, từ đầu tới đuôi, hắn liền đối hắn không từng có qua tình, đối với các nàng tốt, bất quá là xem ở các nàng là Thanh Lạc người nhà phân thượng mà thôi. Lý Trạch hơi không kiên nhẫn, vung tay lên, để cho quan binh áp lấy hai người đi thôi. Hắn sau đó để cho người ta cầm trong mật thất cái dương, cũng đi theo ra ngoài, nhưng mà, tại hắn đi đến Ngọc Thanh Lạc bên cạnh lúc, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt kéo dài hướng về phía nàng nở nụ cười. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy toàn thân lắc một cái, bị hắn ánh mắt chằm chằm sợ nổi da gà. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.